Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Gần nhất này gánh hát ở kinh thành cũng khá nổi danh. Lão phu nhân cũng là nghe nói qua, nàng đang có nghĩ thầm muốn mời đến trong phủ. Toại gật gật đầu, "Hành đi, y ngươi." Buổi chiều, lão phu nhân liền phái người đem sướng âm ban thỉnh tới rồi trong phủ. Dùng xong rồi bữa tối lúc sau, cố ý đem toàn gia gọi vào cùng nhau đi lãm thúy các. Lâm Tương trên người thương còn chưa hảo thấu, ở nhìn thấy Cố Hoài Du khi có chút chột dạ, ở Trương thị hạ đầu vị trí, có chút đứng ngồi không yên. "Làm sao vậy?" Lâm Tu Duệ tay mới vừa một đáp thượng nàng mờ u bàn tay. Thấy Cố Hoài Du lôi kéo khóe miệng nhìn qua, lại đem tay yên lặng rời đi. Lâm Tương lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Lão phu nhân ngồi ngay ngắn nhất thượng đầu, ho nhẹ hai tiếng lúc sau, liền mệnh bắt đầu, lãm thúy các trung đèn đuốc sáng trưng. Đãi một khúc Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái sướng bãi lúc sau, chân chính trò hay liền kéo ra màn tre, khanh leng keng keng chiêng trống tiếng nhạc tấu vang. Người mặc diễn phục thanh y hoa đán hóa trang lên sân khấu, tay hoa lan niết, thủy tụ tung bay, ê ê a a giọng hát nhớ tới, tiếng nói trong trẻo mà cao vút, câu chữ rõ ràng ý nhị mười phần. Chỉ một câu, lão phu nhân liền cực kỳ vừa lòng gật gật đầu. Diễn trung sở giảng chính là một hộ phú quý nhân gia, lão gia cùng phu nhân ân ái dị thường, ước số tự không phong, nạp tam phòng tiểu thiếp, tiểu thiếp dung mạo thật tốt, đã thành hôn nhiều năm, chính thê phu nhân tự nhiên là so chi bất quá. Nhưng nhân kia lão gia cùng phu nhân thanh mai trúc mã, tiểu thiếp trước sau không được sủng ái, vừa lúc gặp phu nhân lại có thai, liền mua được hạ nhân ở sinh sản là lúc đem chân chính tiểu thư Thâu Long chuyển phượng. Giả tiểu thư ở phú quý nhân gia nhận hết sủng ái lớn lên, mà thật tiểu thư lại bị mấy người ngược đãi đến chết. Trong phủ còn có một đại công tử, đánh tiểu liền sủng ái cái này giả tiểu thư. Hai người hành vi thân mật, không chút nào che lấp, người trước huynh muội tương xứng, người sau lại là khanh khanh ta ta. Nhà giàu công tử một bên lo lắng chính mình sinh ra bực này xấu xa chi tâm, một bên lại khống chế không được chính mình cùng muội muội thân mật. Nhìn đến nơi này thời điểm, ở đây người đều là kinh hãi. Này diễn trung sở diễn, lại là cùng tự thân đại bộ phận trùng hợp. Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương lặng yên liếc nhau, nhìn về phía Cố Hoài Du. Này ra diễn, chính là nàng đi cầu lão phu nhân mới có thể an bài đến trong phủ tới. Mà lão phu nhân tắc không giấu vết mà nhìn thoáng qua hành động đồng bộ huynh muội hai người, nhíu nhíu mày, nàng từ trước đến nay liền cảm thấy Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương quan hệ thân cận quá chút. Lâm Tu Duệ không biết còn hảo, nếu là một khi biết được chân tướng, không biết hắn sẽ như thế nào. Đài thượng hình ảnh vừa chuyển, tiếng nhạc nhịp trống dần dần dồn dập, tiểu thiếp âm mưu bại lộ. Kia nhà giàu công tử lại ở biết được giả tiểu thư thân thế sau, vui mừng khôn xiết tìm tới cha mẹ, nháo muốn cưới giả tiểu thư. Lão gia cùng phu nhân tự nhiên là không đáp ứng. Một cái hảo hảo gia như vậy gà bay chó sủa. Công tử trong cơn tức giận liền mang theo giả tiểu thư tư bôn. Đáng tiếc không chạy bao lâu liền bị hạ nhân bắt trở về. Kia phu nhân biết được nữ nhi nhân giả tiểu thư mà chết, hiện tại lại câu dẫn nhi tử mê muội, ba thước lụa trắng lấy giả tiểu thư tánh mạng. Cuối cùng công tử lựa chọn tuẫn tình. Tiếng nhạc dần dần rên rỉ, đau buồn bi thương tiếng khóc truyền đến. Lão phu nhân càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, không tự chủ được mà đem công tử cùng tiểu thư hướng Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương trên người bộ. Càng nghĩ càng là kinh hãi. Lâm Tu Duệ phóng hảo hảo thân muội muội không sủng, lại cứ yêu thương Lâm Tương. Chẳng lẽ bọn họ về sau cũng sẽ giống như này diễn trung công tử cùng giả tiểu thư giống nhau, làm ra bực này bị ổi việc. Hảo, bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Lão phu nhân nhíu mày xem qua đi, lại là chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử. Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy này ra diễn thế nào? Cố Hoài Du nghiêng đầu hỏi. Lâm Tương chết cắn răng, không nói lời nào, giấu ở bàn hạ tay lại là siết chặt làn váy. Nàng không tin trên đời sẽ có như vậy trùng hợp việc. Này định là Cố Hoài Du sai xử. Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc, nhìn Cố Hoài Du hỏi. Không biết tiểu muội từ đâu tìm tới gánh hát, thật là diễn sướng xuất sắc. Cố Hoài Du cười cười. Ta cũng như vậy cảm thấy, thật thật là vừa ra trò hay, này bốn chữ nàng cắn đến có chút trọng. Cười xem hắn thời điểm, khóe miệng trào phúng ý cười cùng trong mắt mô biện xem kỹ, lập tức làm Lâm Tu Duệ như trụy hầm băng. Sân khấu thượng diễn đã hạ màn, như vậy vương phủ diễn, tự nhiên muốn bắt đầu sướng đi lên. Chương 42 ngoài cửa sổ nửa tháng treo cao. Lãm thúy các trung ánh nến đem mọi người bóng dáng kéo đến thật dài. Lâm Tu Duệ chuyển khai tầm mắt, lệch về một bên đầu liền đối thượng lão phu nhân nhàn nhạt ánh mắt. Hắn trong lòng một giật mình. theo bản năng giơ tay quát quát chính mình mũi. Một lần nữa hướng sân khấu thượng nhìn lại, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là Cố Hoài Du chưa tuân thủ ước định, cùng tổ mẫu nói gì đó. Ở Lâm Tu Duệ trong lòng, ngày ấy cùng Cố Hoài Du tan rã trong không vui. Chính mình chưa xử phạt Cố Hoài Du, như vậy chuyện này liền cùng cấp với hai người đã đạt thành ăn ý. Ta không truy cứu, ngươi cũng không thể đem sự tình ra bên ngoài đi nói. Nhìn hắn động tác, ngu lão phu nhân chậm rãi thổi mạnh Phật Châu tay dừng lại. Ấn đường chỗ bỗng nhiên nhảy dựng, có lẽ Lâm Tu Duệ chính mình còn chưa phát hiện. Ở hắn chột dạ thời điểm, sờ mũi là thói quen tính động tác, hắn trong lòng hư cái gì? À, Lâm Tương một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, lưng ghế nện ở trên mặt đất phát ra vang lớn. Cố Hoài Du thong thả ung dung mà bưng lên trước bàn trà nhấp một ngụm. Ánh mắt dừng ở nàng kinh hoàng thất thố trên mặt. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Lâm Tương bay nhanh cúi đầu, vỗ vỗ làn váy thượng lây dính vệt nước, lấy che giấu xấu hổ. Không có gì, vô ý đánh nghiêng bát trà. Cố Hoài Du cười cười, như thế nào hảo hảo đem nước trà đánh nghiêng? Chẳng lẽ là tỷ tỷ xem diễn quá nghiêm túc? Lâm Tương đột nhiên ngẩng đầu, trên lỗ tai treo chân châu hoa tai lạnh lẽo dán ở trên cổ. Nàng khóe môi kéo ra một mặt lực hiện cứng đờ cười. Ước chừng là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, mới vừa có chút hoảng thần, ngọn đèn dầu chiếu rọi ở trên mặt nàng đánh hạ tranh tối tranh sáng. Quang ảnh, lão phu nhân không giấu vết mà đánh giá qua đi, thần sắc có chút quỷ dị. Lâm Tương bất luận dung mạo vẫn là khí chất, tại thế gia quý nữ bên trong không coi là xuất sắc. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ sánh bằng một câu ngây thơ đáng yêu. Nhưng đối nữ tử mà nói, dung mạo không phải quan trọng. Có đôi khi tính tình này sẽ so dung mạo càng dễ câu nhân. Xét đến cùng bất quá một câu, sao thấy chi hoan không bằng lâu chỗ không nề. Lão phu nhân làm người từng trải, tự nhiên là biết, một cái nũng nịu toàn tâm dựa vào chính mình cảnh xuân tươi đẹp nữ tử. Đối chưa kinh thế sự nam tử mà nói, có như thế nào vô pháp kháng cự hấp dẫn. Lâm Tu Duệ cuộc đời này quá mức trôi chảy, dường như trời xanh thiên vị hắn một ít, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu quá cái gì khúc chiết. Liền lão phu nhân đối hắn cũng rất là thiên vị, cảm thấy hắn mọi thứ đều hảo. Hắn sớm đã đến thành hôn chi linh, cho tới bây giờ lại liên thông phòng nha hoàn đều không có. Nhưng thật ra đối cái này muội muội ân cần thực, trước đây lão phu nhân là không quá sốt ruột, đánh giá chậm rãi chọn lựa. Hiện giờ xem ra, có lẽ, việc này cũng nên chuẩn bị đi lên. Xoay chuyển Phật Châu, lão phu nhân nhìn Lâm Tương, thần sắc nhàn nhạt mà nói, nếu không nghỉ tạm hảo, kia liền sớm chút trở về. Trương Thị có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua, duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nương là nhìn ngươi sắc mặt có chút kém, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tương gật đầu, chiều mọi người hành lễ, liền cáo lui, cùng với ở chỗ này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chi bằng đi về trước nhìn xem. Nàng có chút không quá yên tâm, Cố Hoài Du như vậy động tác, có phải hay không từ chính mình trong phòng cầm đi thứ gì? Nàng đi rồi, lão phu nhân cũng không có xem diễn tâm tư. Đãi tan cuộc sau, gọi lại Trương Thị, Ngọc Nghi, ngươi cùng ta tới một chuyến. Trương Thị bước chân một đốn, thấy lão phu nhân sắc mặt có chút kém, cũng sờ không chuẩn đến tột cùng vì sao, lo lắng đề phòng mà theo đi lên, một đường không nói gì. Về tới Thọ An viện, lão phu nhân khiển lui phòng nội hạ nhân, kêu Bạch Ma Ma canh giữ ở cửa. Bàn thượng thú đầu đồng lò trung lượn lờ khói trắng đằng khởi. Tốt nhất đàn hương vốn là thanh tâm tĩnh thần chi dùng. Trương Thị lại cảm thấy nghe được có chút choáng váng đầu. Không tự giác xê dịch bước chân. Ngồi đi, lão phu nhân nhìn Trương Thị chậm chậm nói. Do dự hồi lâu, Trương Thị hỏi, không biết nương tìm tức phụ chuyện gì? Lão phu nhân nhíu mày. Ta hỏi ngươi, về Lâm Tương thân thế, Duệ Nhi có biết hay không? Trương Thị trong lòng lộp bộp một tiếng, trái lương tâm mà lắc lắc đầu. Không biết, chỉ vì Lâm Tu Duệ đã từng nói qua. Việc này vô luận như thế nào ở hắn không có nói trắng ra phía trước. Thiết không thể làm tổ mẫu biết. Hắn lo lắng nàng tuổi lớn, dễ dàng loạn tưởng. Lão phu nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái. Nhiều năm ở chung, nếu là nàng còn phân không rõ Trương Thị lời nói là thật là giả, kia đó là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Ngọc Nghi, lão bà tử ta tuy người lão hoa mắt, nhưng này tâm lại không hạt. Ngươi biết ta người này, nhất không chấp nhận được có người trợn mắt nói dối, dứt lời. Đem trong tay vê Phật Châu thật mạnh ném tới rồi trên bàn. Lão phu nhân vốn là tướng môn xuất thân, tuổi trẻ khi tính tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Này một chút ba phần tức giận một giật, quanh thân khí thế một lấy, lại có chút bức người hương vị. Trương Thị cả người một cái giật mình, bị lão phu nhân sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm mà có chút không được tự nhiên. Yên lặng gục đầu xuống nhìn chằm chằm chính mình làn váy thượng thêu hoa. thấy nàng kia bộ dáng, lão phu nhân còn có cái gì không rõ, suy sụp mà nhắm mắt, hỏi, chuyện khi nào, Trương Thị thấy không thể gạt được đi. Nhỏ giọng nói, ước chừng có 2 năm, phòng nội Trương Thị nhỏ vụn thanh âm cách ván cửa đứt quãng truyền vào Bạch Ma Ma trong tai. Nhân nàng cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp, Bạch Ma Ma cũng nghe đến không quá rõ ràng, nhưng từ ngẫu nhiên có thể nghe rõ những cái đó từ chung cũng biết cũng không phải gì đó chuyện tốt. Yên lặng đi phía trước đạp 2 bước, có chút đồ vật không nên nghe kiên quyết không đi nghe. Đêm nay, chú định là rất nhiều người không miên chi dạ, lão phu nhân cụ thể cùng Trương Thị nói gì đó, ai cũng không biết, nhưng sáng sớm ngày thứ 2, Trương Thị liền lãnh 2 cái da bạch mạo Mỹ tiểu nha hoàn đi đăng tiêu các. Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn, trầm giọng nói, mẫu thân đây là ý gì? Trương Thị muốn nói lại thôi. Một lát sau mở miệng, Duệ Nhi, ngươi tuổi không nhỏ, bên người là nên có mấy cái biết lãnh biết nhiệt người. Còn chưa có nói xong, đã bị đánh gãy, Lâm Tu Duệ không kiên nhẫn phất phất tay. Không cần, đây là ngươi tổ mẫu ý tứ, Trương Thị nói. Lâm Tu Duệ nao nao, liền thấy Diệu Ngôn dẫn theo làn váy vô cùng lo lắng chạy tiến vào. Vội vàng hành lễ lúc sau, thở hổn hển nói, phu nhân, Trương phu nhân mang theo biểu tiểu thư tới cửa, Trương Thị nhíu nhíu mày. Nàng nguyên lai có bao nhiêu sủng ái Trương Nghi Lâm này sẽ liền có bao nhiêu chán ghét nàng. Tính kế chính mình nhi tử không nói, còn liên lụy chính mình bị đoạt quản gia chi quyền. Nàng trước kia không hài lòng lão phu nhân mọi chuyện nhúng tay. Nhưng tốt xấu còn có thể từ giữa vớt điểm chỗ tốt. Lão phu nhân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ nội trợ bị thu hồi, nàng một chút cắm không thượng thủ, mới biết được hành sự có bao nhiêu không tiện. Không thấy, gọi bọn hắn trở về, Diệu Ngôn có chút nôn nóng. Để sát vào Trương Thị bên tai thấp giọng nói. Trương phu nhân nói, biểu tiểu thư đã bị thiếu gia hủy hoại trong sạch. Ngày đó lão phu nhân hứa hẹn quá muốn cưới biểu tiểu thư quá môn. Hiện giờ lại muốn đổi ý. Nếu là ngài lại đưa bọn họ cự chi ngoài cửa, nàng liền muốn đem sự tình nháo đại. Làm cho cả Thịnh Kinh đều biết, chúng ta vương phủ không tuân thủ danh dự. Còn nói, Trương Thị khí ngưỡng đảo. Bỗng nhiên đứng lên nói. Còn nói cái gì? Diệu Ngôn nuốt nuốt nước miếng. Ấp a ấp úng nói. Còn nói, thế tử ỷ thế hiếp người, cưỡng bách biểu tiểu thư. Trương Thị nghe vậy, tức giận đến cả người run lên, nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Nàng tự nhận không có một đinh điểm thực xin lỗi Trương gia. Ngần ấy năm còn thường xuyên hướng nhà mẹ đẻ tác bạc đi trợ cấp bọn họ. Càng là lấy Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm lấy thân sinh nhi nữ đối đãi. Không từng tưởng bọn họ chính là như vậy hồi báo nàng. Một bên Lâm Tu Duệ càng là sắc mặt âm trầm tựa muốn tích thủy. Hận không thể rút kiếm liền đem kia 2 người chém giết. Lập tức đứng lên, nói, đem người cho ta mang lại đây, Diệu Ngôn thở hổn hển 2 khẩu khí thô. Xoay người đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên thấy Bạch Ma Ma đi vào đăng tiêu các đại môn. Nàng hướng về Trương Thị cùng Lâm Tu Duệ quy quy củ củ hành lễ. Đạm Thanh nói, phu nhân, thế tử, lão phu nhân thỉnh nhị vị rời bước chính sảnh, Trương Thị trong lòng cả kinh. Nếu kia 2 người lại nói ra cái gì quá phận nói. Lão phu nhân sợ là càng thêm không thích nàng, vội kéo Lâm Tu Duệ liền hướng chính sảnh chạy đến. Sớm tại Diệu Ngôn lại đây báo tin thời điểm, Trương gia mẫu tử đã bị lão phu nhân phái người mang vào chính đường. Trương Nghi Lâm cố ý xuyên thân thạch lựu hồng xiêm y, vạt áo cổ tay áo chỗ còn dùng tơ vàng làm thêu, búi tóc cao cao vãn khởi, giữa trán trụy nhỏ vụn hồng bảo thạch, thô thô đánh giá, nghiễm nhiên có loại cô dâu mới tư thái. Gặp qua lão phu nhân, nàng tay áo vung, đôi tay điệp ở bên hông, đối với ngu lão phu nhân doanh doanh thi lễ. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, đối nàng này phúc trang điểm thực sự xem bất quá đi. Nàng là muốn cấp Lâm Tu Duệ an bài 2 cái thông phòng nha đầu. Nhưng người này tuyệt đối không phải Trương Nghi Lâm Ân Nhi. Hết chương.